Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chuẩn bị mở tiệm, nhanh, bảo vệ tốt tiểu thư. Phong Diệp Thành trong thành vệ quân như là dòng lũ sắt thép một dạng mãnh liệt mà đến, liệt quân trận, đánh giết xâm phạm yêu thú. Ngột ngạt tiếng hét lớn trong đám người vang lên, một đội thiết giáp vệ từ trong đám người lao ra. Bọn họ xếp ngay ngắn, hướng Chớ Khuynh Thành mấy người bọn họ dựa sát vào mà đến. Trước cứu trợ thương binh, Chớ Khuynh Thành hướng về phía thiết giáp hộ vệ thống lĩnh phân phó. Có Phong Diệp Thành trong sinh lực quân vùi đầu vào trong chiến đấu. Chớ Khuynh Thành, Vương Uy mấy người bọn họ lập tức liền bị bảo vệ. Không cần tại cùng yêu thú chém giết cùng một chỗ, bọn họ từng cái như là ngây ngất đê mê sụi lơ trên mặt đất. Từng ngụm thở hổn hển, mệt chết lão tử. Vương Uy nằm trên mặt đất, không ngừng thở hào hển. Không tốt, thiếu chủ hắn còn chưa có đi ra. Thương hét lớn, Tống thống lĩnh, nhanh đi cứu viện Đoạn Lăng Phong. Hắn còn tại thú triều bên trong. Chớ Khuynh Thành nghe vậy, vội vàng hướng về phía Tống thống lĩnh phân phó. Một đội Phong Diệp Thành hộ vệ tạo thành chiến trận hướng về đàn yêu thú chung xung giết mà đi. Rất nhanh bọn họ liền thấy Đoạn Lăng Phong tại đàn yêu thú trong không ngừng trùng sát. Đại lượng yêu thú bị chém giết. Bọn họ xông lên trước, lập tức liền tạo thành vừa đến phòng tuyến, đem đến xâm phạm yêu thú ngăn cản được. Lần này tới phạm yêu thú, quân tiên phong đều là một số pháo hôi, đoán thể, luyện cốt cảnh yêu thú. Trúc cơ cảnh yêu thú số lượng vô cùng ít ỏi, mà cái này thành vệ quân thực lực đều mạnh phi thường. Lần này tới viện binh đều là thành vệ quân trung tinh nhuệ. Thực lực phổ biến đều là luyện cốt cảnh cùng trúc cơ cảnh cao thủ. Chỉ có tinh nhuệ trong tinh nhuệ tài năng ngăn cản được những này yêu thú công kích. Nếu là một số thực lực yếu đến bao nhiêu đều là đưa đồ ăn. Thiếu chủ, người không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Thương bọn họ nhìn thấy Đoạn Lăng Phong toàn thân đẫm máu, vội vàng đứng người lên, một mặt quan tâm hỏi, tất cả mọi người vẫn tốt chứ? Gia gia của ta hắn, chấm ngoặc kép, thiếu chủ, người yên tâm tốt, lão bảo chủ hắn còn tốt. Thương khom người trả lời, lần này cần không phải Đoạn Lăng Phong hắn nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, bọn họ những người này đều muốn nằm tại chỗ này. Tống thống lĩnh, nơi này phòng tuyến liền giao cho các ngươi tốt. Ta cùng Đoạn công tử bọn họ về trước Phong Diệp Thành. Chớ Khuynh Thành gặp Đoạn Lăng Phong cùng bọn hắn tụ hợp, nàng cũng thụ thương, nhất định phải về Phong Diệp Thành dưỡng thương. Tiểu thư, người yên tâm tốt, nơi này liền giao cho chúng ta tốt. Đằng sau thành chủ đại nhân hắn sẽ còn điều động đại quân đến đây tiếp viện. Tống thống lĩnh cười, nói. Bọn họ thế nhưng là trong phủ thành chủ tinh nhuệ chi sư. Tới những này hạ cấp yêu thú căn không phải việc khó gì. Đoạn Lăng Phong, chúng ta đi trước đi. Nơi này trước hết giao cho Tống thống lĩnh bọn họ. Chớ Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong. Mời, không có yêu thú truy kích. Đoạn Lăng Phong bọn họ cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu. Mấy người hướng về Phong Diệp Thành tiến đến. Thật nhiều người a cùng nhau đi tới. Đoạn Lăng Phong bọn họ phát hiện trên đường, đại lượng cường giả hướng thú triều bạo phát chi địa tiến đến. Những người này thực lực không phải rất mạnh, nhưng cũng không phải rất yếu. Thực lực không đạt luyện cốt cảnh, đến cái này chỉ có một con đường chết. Cái này cũng chưa tính, chờ đến bị ẩm triệt để bạo phát, còn sẽ có rất nhiều người đuổi ở đây. Chớ Khuynh Thành cười cười. Nàng biết lấy Phong Diệp Thành điểm ấy binh lực, muốn phải bảo vệ cái này Phong Diệp Thành căn liền không khả năng. Muốn ngăn cản thú triều, toàn bộ Ma Tha Vương quốc nhất định phải nâng cả nước binh lực tài năng ngăn cản được cái này thú triều bạo phát. Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ sau khi đi không đến bao lâu, cũng liền hơn nửa canh giờ, cái này Hắc Vân Bảo triệt để luân hãm, đã bị yêu thú chiếm cứ. Yêu thú những nơi đi qua lưu lại đầy đất hài cốt. Nhượng Đoạn Lăng Phong bọn họ không tưởng được là, nhưng phàm là từ Lôi Uyên đầm lầy bên trong đi ra yêu thú, Bọn họ sau khi chết huyết nhục mạc danh kỳ diệu biến mất không thấy gì nữa. Biến thành vô số cỗ thây khô. Những này yêu thú biến thành thây khô. Bọn họ cũng không có giống Đoạn Lăng Phong nhìn thấy như thế công kích người. Chúng nó tiềm phục tại lòng đất phát sinh tiến một bước dị biến. Khi một đối thây khô võ giả từ Lôi Uyên trong đầm lầy đi tới thời điểm. Những này tiềm phục tại lòng đất yêu thú xác chết. Bọn họ từ trong lòng đất chui ra. Hóa thành một dòng lũ lớn khu trục lấy phụ cận yêu thú tiếp tục hướng lôi nhân đầm lầy bên ngoài. Xong, tại thú triều trong, có nhân loại võ giả không có bị yêu thú giết chết. Thế nhưng là bọn họ đang thây khô võ giả hóa thành dòng nước lũ bên trong. Bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Sau cùng cũng thay đổi thành một thành viên trong đó. Những này thây khô võ giả càng phát ra lớn mạnh. Số lượng là càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy thây khô. Võ giả đau thương bất nhập. Rất khó đem diệt sát. Cũng là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả lâm vào trong đó. Sau cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đoạn Lăng Phong, người cũng thụ thương, theo ta về thành chủ phủ dưỡng thương đi. Chớ Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong phát ra. Mời, không cần, ta ngay tại Đoạn Thị ngân hàng tư nhân đặt chân tốt. Đoạn Lăng Phong hắn có chính mình dự định, tiến vào thành chủ phủ. Cố nhiên có thể tiếp xúc đến thành chủ đại nhân. Thế nhưng là đây không phải Đoạn Lăng Phong muốn xem đến. Hắn đã là trúc cơ cảnh trung kỳ cường giả. Tiến thêm một bước cũng là luyện khí cảnh. Cùng Phong Diệp Thành thành chủ một dạng tồn tại. Không cần thiết nịnh bợ đối phương. Chớ Khuynh Thành còn muốn đem Đoạn Lăng Phong dẫn tiến cho hắn nghĩa phụ chớ dung. Nhưng là bây giờ. Xem ra là không cần. Nàng chỉ có thể qua một đoạn thời gian đang nói. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là Đoạn Lăng Phong thương thế khôi phục. Hắn liền muốn đến Phong Diệp Thành bên ngoài tiếp tục liệp sát yêu thú. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể không ngừng mạnh lên. Tại Đoạn Thị ngân hàng tư nhân, Đoạn Lăng Phong còn phải đợi Khương Hạc. Cái này Khương Hạc Đoạn Lăng Phong nhượng hắn đến Phong Diệp Thành bán thành tiền yêu thú đổi lấy. Hiện ngân, hiện tại thú triều đột nhiên bạo phát. Hắn lo lắng Khương Hạc qua Hắc Vân Bảo tìm bọn hắn. Đoạn Lăng Phong nhượng Tần Tường ở cửa thành chờ lấy. Vừa phát hiện Khương Hạc liền dẫn hắn tới gặp Đoạn Lăng Phong. Hiện tại hắn thiếu nhất liền có thể tiền tài. Hệ thống trong thương thành có không ít tốt tay. Nhưng không có tiền. Hắn chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Thiếu chủ. Thú triều bạo phát. Hắc Vân Bảo luân hãm. Chúng ta biến không nhà để về. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Thương hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là mở tiệm kiếm tiền. Đoạn Lăng Phong không chút nghĩ ngợi nói. Hiện tại hắn thiếu nhất cũng là tiền. Đoạn này thị ngân hàng tư nhân là Hắc Vân Bảo một chỗ sản nghiệp. Thế nhưng là theo Hắc Vân Bảo biến đổi lớn. Sản nghiệp này cũng bị phế. Thật lâu đều không có khai trương. Cũng không có bất kỳ cái gì thu nhập. Mà bây giờ Đoạn Lăng Phong hắn lại không bình thường thiếu tiền. Mở tiệm là một cái lựa chọn tốt. Giờ phút này chính vào thú triều đại bạo phát. Yêu thú này tài liệu. Chính hắn liệp sát. Sau đó nhượng Vương Uy bọn họ hỗ trợ buôn bán. Có tiền hắn liền có thể mua sắm các loại tài nguyên tu luyện tu luyện. Đến lúc đó bọn họ liền là muốn không trở nên mạnh mẽ đều khó có khả năng. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong bọn họ muốn trở nên mạnh hơn. Thiếu sót nhất chính là thời gian cùng tiền tài. Mở tiệm, mở cái gì cửa hàng? Thương có chút quá tải tới. Mở cái gì cửa hàng? Đương nhiên là buôn bán yêu thú tài liệu. Đoạn Lăng Phong đem ý nghĩ của mình nói ra. Buôn bán yêu thú tài liệu. Nếu là trước kia lời nói còn không làm được. Nhưng là bây giờ nha. Chỉ cần ngươi có chuyện kia. Liệp sát yêu thú cái kia chính là một cái không mua bán. Đoạn Lăng Phong hắn hiện đang giàu dĩ là hắn có yêu thú tài liệu. Thế nhưng là không có tiêu thụ. Buôn bán yêu thú tài liệu. Cái này không tệ. Thương nghe vậy đồng ý gật gật đầu. Hắc Vân Bảo mất đi huyền thiết quáng mạch. Nhất định phải tìm kiếm một đầu mới tài lộ đi ra. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.